Bạch Trần vậy cái khăn che mặt thần bí, chỉ gặp vậy dốc cao ngất đỉnh núi sau đó, bất ngờ là một cái phảng phất là thiên hác giống vậy to lớn rãnh sâu kéo dài tới phương xa chỗ sâu. Đó là, không chỉ có như vậy, làm Trần Phi thấy rõ ràng ngày đó hác vậy to lớn rãnh sâu lên đại khái sau đó, không khỏi lập tức liền trong mắt đều có chút hơi híp. Bởi vì là ở đó một xếp xếp từng cái kéo dài tới xa xôi chỗ sâu dốc rãnh sâu trên vách đá, lại là có từng ngọn san sát nhà cửa. Những nhà kia vật theo bất ngờ vách đá mà xây, có thậm chí còn là che ở đó hai bên trong thạch động một tầng tiếp theo một tầng. Làm người ta lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy thật là cảm giác hết sức rung động và ngạc nhiên. Đây chính là Thanh Long Câu. Trần Phi tò mò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, đây chính là Thanh Long Câu. Vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu cười, nói. Đạt được Thương Khôn đạo nhân như vậy trả lời khẳng định Trần Phi ánh mắt hơn nữa kinh dị. Nhìn vậy trước mắt rung động, mới là cảnh tượng quan sát hồi lâu, hắn mới dần dần thu hồi ánh mắt quang. Đi thôi, chúng ta đã qua. Rồi sau đó liền gặp hắn đánh hung chó sói bay nhanh bay vậy đi. Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng là không chút do dự đi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, cách chương.